phía trước điện giật chẳng những không có tưới tắt cái này đoàn hỏa diễm, ngược lại khiến nó càng phát ra khỏe mạnh rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.